Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Tâm Minh Lão Nhân. Hạ, vù vù tiếng đàn phóng đãng không bị trói buộc, vọng lại tại đây rừng trúc bên trong, mà ở rừng trúc giữa hư không, những cái kia mỏng manh nguyên tố lúc này cũng bắt đầu phiên phiên khởi vũ đứng lên. Bên trong chính là tồn tại phùng diễm tha thiết ước mơ muốn cảm ngộ lực lượng bản nguyên. Cái kia quay chung quanh tại thiên địa ở giữa bổn nguyên. Phùng diễm một mực khổ não. Chính mình không biết đến tột cùng nên như thế nào cảm ngộ bổn nguyên. Nhưng bây giờ, tiếng đàn này, dĩ nhiên có thể câu động bổn nguyên. Hủy diệt bản nguyên. Phùng diễm cảm ứng được cái kia cùng tiếng đàn cùng múa đủ loại bổn nguyên bên trong. Cái kia mạt sát tuyệt tính hủy diệt bản nguyên. Trong lòng nhất thời chấn động. Chợt tâm hắn chính là cũng lại khó có thể bình phục lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tiếng đàn. Lại có thể câu động bổn nguyên. Những thứ này bổn nguyên bên trong. Cái kia lục sắc bổn nguyên là cái gì? Phùng diễm khẽ nhíu mày. Tại cái kia cùng mùa rất nhiều bổn nguyên bên trong. Lục sắc bổn nguyên là số lượng tối đa. Mà từ nơi này lục sắc bổn nguyên bên trên, Phùng Diễm cũng là nhận thấy được cái kia cùng cái này thủ khúc đàn tồn tại tương đồng phóng đãng. Không bị trói buộc, tiêu sái linh động ý tứ hàm xúc, phong chi bổn nguyên a hát. Phùng Diễm bị kiềm hãm, cùng tiếng đàn này cùng múa rất nhiều bổn nguyên bên trong. Phong chi bổn nguyên là mênh mông nhất, cầm, cũng có thể câu thông bổn nguyên. Phùng Diễm đáy lòng lập tức mở ra một tòa đại môn. Hắn rốt cuộc tìm được có thể cảm ngộ bổn nguyên phương pháp. Tốt như vậy cơ hội. Không thể lãng phí. Phùng Diễm cảm thụ được ngay đó địa. Mà, ở giữa cùng mùa rất nhiều lực lượng bản nguyên. Chợt vội vã nhắm hai mắt lại. Bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ cảm ngộ đứng lên. Tồn tại cái kia tiếng đàn làm môi giới. Những cái kia lực lượng bản nguyên đều trực tiếp bại lộ ở trước mặt hắn. Hắn cảm ngộ đứng lên. Tất nhiên là so với tự mình tìm tòi phải nhanh hơn vô số. Hủy diệt bản nguyên. Hủy diệt. Chính là muốn diệt tuyệt tất cả a hát. Phùng Diễm toàn bộ thể xác và tinh thần đều chìm vào đối cái kia bản nguyên cảm ngộ ở giữa. Rừng trúc bên trong. Cái kia tiếng đàn thanh thúy. Dụ cho người lưu luyến quên về. Tất cả mọi người trong say mê. Thời gian thì là chậm rãi đi qua. Đông. Cổ xưa tiếng đàn rơi xuống. Cả thủ khúc đã khải đàn hoàn tất. Tâm Minh lão nhân ngón tay ly khai dây đàn. Đảm bảo lấy đàn cổ đáy. Chậm rãi đứng dậy. Mà giờ khắc này Phùng Diễm cùng Mộ Dung Yên Nhi vẫn là chìm vào cái kia tiếng đàn bên trong. Tâm Minh lão nhân con mắt mặc dù vô pháp nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn là biết rõ Phùng Diễm hai người dáng dấp. Lúc này cười cười, xoay người định rời đi. Phùng Diễm đắm chìm tại cái kia bản nguyên cảm ngộ ở giữa. Hủy diệt, chấm ngoặc kép, diệt tiệt tất cả, tàn sát muôn dân. Phàm bất lợi cho thiên đạo vận chuyển, thì liền muốn hủy diệt. Phùng Diễm đối hủy diệt bản nguyên cảm ngộ chậm rãi làm sâu sắc. Nhưng ngay khi hắn mới phát hiện, cái kia tiếng đàn đã mất. Mở mắt, Phùng Diễm đúng dịp thấy Tâm Minh lão nhân dự định rời đi. Tiền bối, Phùng Diễm cước bộ nhất thời tiến lên. Phùng Diễm thanh âm cũng là đánh thức Mộ Dung Yên Nhi. Lúc này người sau cũng là tiến lên một bước. Tiền bối, ngài muốn đi đâu? Mộ Dung Yên Nhi thoáng cung kính. Lúc trước nàng mặc dù biết rõ cái này Tâm Minh lão nhân là một vị cầm đạo đại sư. Lại cũng chỉ dùng ngươi xưng hô. Bây giờ lại dùng ngài. Có thể thấy được người sau tiếng đàn đã là triệt để chinh phục nàng. Tiếng đàn đã mất. Tất nhiên là nên đi cái nào liền đi đâu. Tâm Minh lão nhân vẫn chưa quay đầu. Tâm Minh tiền bối. Vãn bối bất tài. Muốn theo tiền bối học đàn. Phùng Diễm vội vàng mở miệng. Tâm Minh lão nhân bước chân dừng lại. Xoay đầu lại. Trên mặt hơi kinh ngạc. Cái kia Mộ Dung Yên Nhi cũng là cả kinh. Nàng cũng không nghĩ đến. Phùng Diễm thình lình dĩ nhiên nói muốn học cầm. Tiểu hữu trò đùa. Tâm Minh lão nhân cười một tiếng. Vẫn chưa làm nhiều để ý tới. Vãn bối là thật tâm thành ý muốn học đàn. Phùng Diễm trịnh trọng nói. Ha ha. lão phu có thể nhận thấy được tiểu hữu trong cơ thể tồn tại một cổ cực đoan bạo lệ chi khí. Cổ này bạo lệ chi khí nếu như không hết mức hóa giải lời nói, sau này đối ngươi con đường tu luyện đều có nhất định trở ngại. Tâm Minh lão nhân mở miệng, lão phu lúc trước khải đàn bích ba an thần khúc, thực sự có thể đủ dần dần hóa giải bên trong cơ thể ngươi thô bạo. Tiền bối bằng lòng. Phùng Diễm cười một tiếng, ngươi hiểu lầm. Tâm Minh lão nhân lắc đầu, nếu như vẻn vẹn chỉ là hóa giải bên trong cơ thể ngươi bạo lệ chi khí lời nói, ngươi căn bản không cần cùng lão phu học đàn. Lão phu mỗi ngày cũng sẽ ở cái này rừng trúc ở giữa khải đàn khúc này. Đến lúc đó ngươi tại bên cạnh nghe chính là, đợi một thời gian, bên trong cơ thể ngươi bạo lệ chi khí tất nhiên có thể toàn bộ hóa giải được. Phùng Diễm ngẩn ra, tất nhiên dạng này, ngươi còn có cái gì mục muốn học cầm? Tâm Minh lão nhân nói, cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm có chút lúng túng. Hắn học đàn, trừ muốn đem trong cơ thể bạo lệ chi khí hóa giải được ở ngoài, quan trọng hơn được chính là đàn này dĩ nhiên có thể câu thông bổn nguyên. Nếu như hắn đánh đàn cũng có thể cùng cái này Tâm Minh lão nhân một dạng có thể câu thông bổn nguyên lời nói, vậy đối với hắn trên việc tu luyện trợ giúp, cái kia không thể nghi ngờ là tồn tại khó tin chỗ tốt. Hả, không muốn nói. Tâm Minh lão nhân cũng không hề chút nào tức giận. Tiền bối thứ lỗi. Phùng Diễm lúng túng cười một tiếng, vãn bối vừa mới nghe ngươi khải đàn hai bài từ khúc, phát hiện cái này đánh đàn đối ta con đường tu luyện bên trên tồn tại không ít trợ giúp. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi cũng không phải là thật ưa thích đánh đàn, đúng không? Tâm Minh lão nhân còn không đợi Phùng Diễm đem lời nói xong, chính là trực tiếp đưa hắn cắt đứt. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt nhưng cũng gật đầu, cầm, trước kia, hắn đụng tới không có chạm qua, căn bản là chưa nói tới ưa thích, bây giờ cũng chỉ là từ nơi này cầm đạo ở giữa cảm nhận được đối trên việc tu luyện trợ giúp, lúc này mới sẽ muốn học đàn, liền đối cầm đạo đều không hiểu cũng không thật tâm thích người, không có tư cách trở thành lão phu đệ tử. Tâm Minh lão nhân nói. Phùng Diễm thần sắc có chút ảm đạm, tiền bối, Diễm tiên sinh vừa mới giải cầm đạo, đối cầm đạo tự nhiên chưa nói tới ưa thích, chẳng qua nếu như Diễm tiên sinh giải trừ cầm đạo thời gian lâu dài, nghĩ đến cũng nhất định sẽ thành tâm nhiệt tình yêu thương thượng cầm đạo. Mộ Dung Yên Nhi ở một bên nói, điểm này, thật có khả năng. Tâm Minh lão nhân cũng gật đầu, bất quá lão phu là nhàn vân dã hạc thân, trong cuộc đời chưa bao giờ thu qua đồ đệ. Chớ nói vị tiểu hữu này vừa mới tiếp xúc cầm đạo. Cho dù là một vị đối cầm đạo dốc hết một đời người, lão phu cũng không thu hắn vì đệ tử. Bất quá, tiểu hữu nếu là thật lòng muốn học đàn lời nói, cũng có thể tại đây rừng trúc ở giữa ở lại. Lão phu trong nhà trúc, tồn tại một ít đối cầm đạo kiến giải cùng tâm đắc, có thể cho tiểu hữu đi thể hội một phen. Phùng Diễm con mắt nhất thời sáng lên. Cái này Tâm Minh lão nhân đối cầm đạo kiến giải cùng tâm đắc, đó là một đời đối cầm đạo tạo nghệ cảm ngộ. Nhường hắn xem, cái này không phải là theo dạy bảo hắn a hát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.